Con rể quyền quý, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Vĩ đứng trước cửa sổ sát đất, bưng một ly vang đỏ trong tay, vẻ mặt đầy hưởng thụ. Lâm Ngữ Lam, cô có biết tôi đã muốn ngồi lên chỗ này bao lâu rồi không? Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ phải mất đi tất cả. Lâm thị này sẽ từ từ chờ. Thành tiền mặt rơi vào túi Vương Vĩ tôi, ha ha ha hai. Chấm, Vương Vĩ xoay người, nhìn thoáng qua hợp đồng. Trên bàn làm việc một khi những thứ này bắt đầu hoạt động, cả Lâm thị đều sẽ hoàn toàn sụp đổ. Vương Vĩ hưởng thụ mọi thứ bây giờ, trong đầu, mặc sức tưởng tượng cuộc sống tương lai. Khoảng 5 giờ rưỡi chiều, thư ký Lý Tĩnh gõ cửa phòng làm việc của chủ tịch rồi mở cửa đi vào. Cái gì đấy? Vương Vĩ cau mày, nhìn Lý Tĩnh xuất hiện trước cửa, không có chút phép tắc ai tập cho cô cái tật xấu này vậy? Chủ tịch Vương, những hợp đồng này là tài vụ gửi tới, bên trên có rất nhiều chỗ không đúng. Lý Tĩnh cầm một chồng bản sao hợp đồng, nội dung giống như đúc cái Vương Vĩ để trên bàn. Những hợp đồng này hoàn toàn thuộc về hành động tặng tiền, công ty sẽ thiệt hại hơn 1 tỷ, một khi thực hiện sẽ đứng trước nguy cơ phá sản. Chuyện này cô có thể quan tâm sao? Vương Vĩ bắt chéo chân, ngồi dựa ra ghế ông chủ. Cô chỉ là một thư ký, công ty có thiệt hại hay không người làm chủ tịch là tôi không biết à, còn cần cô quan tâm sao? Cô bị đuổi cốt đi. Vương Vĩ không kiên nhẫn phất tay với Lý Tĩnh. Lý Tĩnh hít sâu, không nói gì mà rời khỏi phòng làm việc của chủ tịch. Vương Vĩ cười nhạt nhìn cửa phòng làm việc, châm cho mình điếu thuốc, vui sướng hốt một hơi. Anh ta còn chưa hốt được hai hơi, cửa phòng làm việc lại bị đẩy ra lần nữa. Vương Vĩ cau mày, nhìn Lý Tĩnh đứng trước cửa phòng làm việc. Sao đấy, không hiểu lời tôi à? Bảo cô cốt đấy, cô không nghe thấy sao? Lý Tĩnh lạnh mặt, chủ tịch Vương, tôi vẫn chưa chính thức bị sa thải, cho nên thực hiện công việc theo chức vụ của mình đến thông báo với anh. Chủ tịch hội đồng quản trị mở đại hội cổ đông, khẩn cấp cần anh tham gia. Lý Tĩnh nói xong, không đợi Vương Vĩ trả lời đã xoay người bước đi. Vương Vĩ lộ vẻ ngạc nhiên, đại hội cổ đông khẩn cấp, chủ tịch hội đồng quản trị. Anh ta sửa sang lại quần áo, đi về phía phòng họp. Đợi lúc Vương Vĩ đi tới, các thành viên của hội đồng quản trị đều đã đến đông đủ. Khi nấy, bảng tên chủ tịch được đặt trên ghế chủ tọa của phòng họp, còn bây giờ, bảng tên của chủ tịch chỉ được đặt ở ghế bên cạnh. Trước ghế chủ tọa để 6 chữ chủ tịch hội đồng quản trị. Cậu Vương, chuyện gì vậy? Sao chủ tịch hội đồng quản trị lại đến đây? Vương Vĩ vừa mới đến đã có người nhỏ tiếng hỏi. Không biết, Vương Vĩ lắc đầu, ngồi xuống vị trí chủ tịch. Trong phòng họp, một đám cổ đông đang nhỏ giọng thì thầm với nhau. Đã biết bao nhiêu năm chủ tịch hội đồng quản trị không đến công ty, sao hôm nay đột nhiên đến đây? Chắc vì chuyện thay đổi chủ tịch nhỉ? Ấy, mọi người đều đến cả rồi, sao không thấy Lâm Ngữ Lam nhỉ? Một cổ đông nhìn một vòng xung quanh, nếu là ông mới bị đạp xuống từ vị trí chủ tịch, còn có thể tham gia đại hội cổ đông sao? Một cổ đông khác trợn trắng mắt, tôi thấy chắc cô ta không có mặt mũi đến đây rồi. Đám người ồn ào nhốn nháo, không ngừng nói chuyện. Két, một tiếng cửa phòng họp mở ra từ bên ngoài, âm thanh này vừa vang lên, gần như hấp dẫn ánh bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt của tất cả mọi người. Lâm Ngữ Lam mặc âu phục màu đen vừa người, đi vào từ ngoài cửa phòng họp. Cô ta còn đến đây, đúng là không biết xấu hổ, nếu là tôi đã về nhà khóc từ lâu rồi. Mấy tên thành viên hội đồng quản trị đứng về phía Vương Vĩ trắng trợn nói, một người trong đó còn kéo ghế trống bên cạnh sang một bên. Cứ như thế, Lâm Ngữ Lam sẽ không có chỗ ngồi xuống, tên cổ đông này muốn khiến cô khó xử. Vương Vĩ dựa trên ghế ngồi, nhìn Lâm Ngữ Lam, như xem kịch chuẩn bị đợi cô mất mặt. Sự thật khiến mọi người thất vọng rồi. Lâm Ngữ Lam không thèm nhìn cái ghế bị kéo ra kia một cái, đi về phía vị trí của chủ tịch. Vương Vĩ thấy Lâm Ngữ Lam đi về phía mình thì cười nhạo một tiếng, họ Lâm à, chẳng lẽ cô quên, vị trí này bây giờ đã không phải của cô nữa rồi. Lâm Ngữ Lam dừng chân lại trước mặt Vương Vĩ, ai nói với anh tôi muốn ngồi ghế chủ tịch? Lâm Ngữ Lam nói xong, kéo ghế chủ tịch hội đồng quản trị ra ngồi xuống dưới ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người trong phòng họp. Vương Vĩ lúc này như con mèo bị đạp trúng đuôi, nhảy dựng lên hét lớn, Lâm Ngữ Lam, cô làm gì? Đấy, đây là chỗ cho cô ngồi à? Ha ha, Lâm Ngữ Lam cười khẽ một tiếng, ném một tài liệu lên trên bàn. Vương Vĩ, rất không khéo, chỗ này chính là của tôi. Gần như tất cả mọi người trong phòng họp đều có thể thấy rõ mấy chữ to trên tài liệu Lâm Ngữ Lam lấy ra. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, 6 chữ màu đỏ này in sâu vào mắt bọn họ. Cũng ngay lúc này, cửa lớn phòng họp bị đẩy ra. Chỉ thấy Lâm Chính Nam mặc Âu phục bước vào. Từ bên ngoài, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, một cổ đông nhìn, thấy Lâm Chính Nam lập tức đứng thẳng người. Mở miệng chào hỏi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ngài. Đứng dậy được, rồi, có người run tay, trong giọng nói lộ vẻ khó tin. Ông ngoại ông, Vương Vĩ trợn tròn mắt nhìn. Lâm Chính Nam, vào lúc này, anh ta không nhịn. Được hơi hoảng hốt, Lâm Chính Nam đứng trước cửa quét nhìn một vòng trong phòng họp cười sang sảng. Các vị, bây giờ tôi đã không phải chủ tịch hội đồng quản, trị nữa rồi tất cả cổ phần công ty dưới tên tôi đều. Chuyển nhượng cho cháu gái Lâm Ngữ Lam của mình, bắt đầu từ hôm nay con bé sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị của Lâm Thị. Mọi người rời mắt từ trên người Lâm Chính Nam, đến chỗ Lâm Ngữ Lam, người phụ nữ này mới mất chức chủ tịch mọi người đều cho rằng cô phải từ một con phượng hoàng kiêu ngạo biến thành quạ đen nghèo túng. Lại không ngờ, phượng hoàng này niết bàn tái sinh càng mạnh mẽ hơn. Không, không thể nào, Vương Vĩ thì thào, ông ngoại, không phải ông nói di sản của ông sẽ chia đều sao, câm miệng, Lâm Chính Nam quát một tiếng. Tiếng quát sắc bén của Lâm Chính Nam khiến những cổ đông trong phòng họp đều vô thức rụt. Cổ, có thể thấy được uy nghiêm của Lâm Chính Nam cao đến mức nào. Các vị, giọng nói trong trẻo của Lâm Ngữ Lam vang lên trong phòng họp, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tiến hành cuộc họp trước nhé, lần này thông báo với mọi người mở đại hội cổ đông khẩn cấp, tổng cộng có 2 chuyện, chuyện đầu tiên tuyên, bố đổi chủ tịch hội đồng quản trị từ hôm nay trở đi, Lâm Ngữ Lam tôi sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị của Lâm Thị, không chấp nhận, phản bác, chuyện thứ hai, đó là nhổ đi một tai họa trong công ty, Lâm Ngữ Lam nói cả câu trước bằng giọng điệu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhẹ nhàng, nhưng nói đến 2 chữ tai họa cuối cùng, giọng điệu đột nhiên nặng hơn, đưa mắt, nhìn Vương Vĩ cách Trương.